Đạo Quân, chương 2096, lạm sát kẻ vô tội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đích xác có dấu vết có thể dò theo. Điểm phía trên này đều là địa phương của nàng xuất hiện qua. Nàng ta cũng không hề chạy loạn. Ngươi nhìn xem, nàng ta một mực đi về một phương hướng. Nàng ta vừa rời khỏi huyện thành của huyện Lộc Sơn không lâu. Nếu cứ tiếp tục đi theo đường thẳng, địa phương tiếp theo hẳn là huyện thành của huyện Hoa Sơn. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm biểu thị trên bản đồ, cẩn thận nhìn một chút, khẽ gật đầu, tốc độ phi hành của nàng ta không chậm. Chúng ta chạy tới huyện Hoa Sơn có thể kịp thời cản lại không? Tây Hải Đường hô ôi một tiếng, nhất định có thể cản lại, nàng ta là đi thẳng tới thẳng lui không sai. Nhưng mà trên đường chỉ cần gặp người, gặp thôn trấn, liền dừng lại xuất thủ, gặp người liền hỏi người xâm nhập thành của nàng ta ở đâu. Nàng ta trên đường nhất định phải trì hoãn không ít thời gian. Chạy tới huyện Hoa Sơn nhất định có thể cản lại, ngoại trừ người của Thương Tụng Hành cung chính mắt nhìn thấy ra. Ai biết được nàng ta hỏi cái gì, không lấy được câu trả lời chắc chắn xác thực. Liền chọc giận nàng ta, đầu óc của nàng ta dường như không quá thay đổi, có thể nói là một đường giết đi qua đấy, cơ hồ gặp người sẽ giết, người chết trên tay nàng ta đã không dưới ngàn người, chân chính là cùng tà ma không giống, giờ này tu sĩ đã không dám ra tay với nàng, mệnh chôn dưới tay nàng trên cơ bản đều là nam nữ lão ấu của thế tục, nơi nào nàng ta đến tiếng khóc kêu vang một mảnh. Đã là lòng người bàng hoàng. Ai, nghiệp chướng a, đúng rồi, yêu nghiệt này sát nghiệt đã nặng. Đã là người người oán trách, người chẳng lẽ còn muốn bảo vệ nàng ta hay sao? Ngưu Hữu Đạo hơi gật đầu. Nàng ta lần này đi ra tác loạn, không thể tránh khỏi có liên quan với chúng ta lần trước gây nên. Nàng ta vốn không tranh quyền thế, là chúng ta hại nàng ta. Có thể diệt trừ Trường Tôn Di và Mục Liên Trạch, nàng ta có công đấy, nàng ta hiện tại tạo thành sát nghiệt, chúng ta cũng khó từ tội này. Tây Hải Đường trầm giọng nói, ngươi bây giờ không nên bại lộ, ngươi mạo muội xuất thủ hậu quả khó liệu. Ngưu Hữu Đạo, hiện tại cũng không phải là thời điểm lòng dạ đàn bà. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ngồi yên không lý đến. Ngưu Hữu Đạo vẫn cương quyết, có thể bảo vệ thì phải tận lực bảo vệ nàng, giữ lại nàng ta, tương lai còn có tác dụng lớn. Tây Hải Đường hỏi, không có cách nào trao đổi, có thể có ích lợi gì? Có một số việc, Ngưu Hữu Đạo hiện tại không muốn nhiều lời. Hắn giơ tay lên ra hiệu ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng nói, đã phân biệt rõ phương hướng nàng ta đi. Người của thành trấn nằm trên con đường phía trước không kịp thời sơ tán sao? Thánh La sát lạm sát kẻ vô tội như thế, hắn cũng lòng có bất an. Tây Hải Đường đáp, các phe đã truyền lệnh sơ tán rồi, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn sao có thể toàn bộ thông báo đến nơi đến chốn? Trước đó ai cũng không biết hướng đi của nàng, cũng là không lâu mới phân biệt rõ hướng đi của nàng là một đường đi thẳng. Mới lâm thời truyền lệnh để cho người ta rời đi. Ngưu Hữu Đạo hỏi, tu sĩ truy lùng nàng ta có nhiều không? Tây Hải Đường đáp, làm sao có thể không nhiều chứ? Tống quốc ba đại phái đều đã bị kinh động, tựa như một đám ruồi bỏ vây quanh một đống cứt chó thúi. Tu sĩ của các phái bị kinh động, tu sĩ trấn giữ các nơi, bao gồm Vạn Thú Môn ta. Còn có các nơi liên quan bị nhân thủ của Phiêu Miễu các kinh động. Mặc dù không dám tới gần, tuy nhiên cũng quay chung quanh hướng đi của nàng theo dõi hành sự. Tình huống trước mắt là, trước khi mấy vị thánh tôn chưa tới, không ai dám đối mặt Thánh La Sát, mà dựa theo thời gian suy đoán, đoán chừng tin tức mà phái ta truyền cho Phiêu Miễu các. Họ cũng nhận được không lâu. Phiêu Miễu các lại truyền báo cho thánh cảnh, lục địa rộng lớn lại biển rộng mênh mông, tin tức trước ngày mai nhất định là không đến được thánh cảnh đấy. Chờ đến mấy thánh đi tới, còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đúng rồi, đã phát hiện Thánh La Sát có xuất hiện tình hình ăn uống. Giờ này nhân thủ của Phiêu Miễu Các ở khu vực lân cận đã tổ chức lực lượng các phái quan sát tình trạng ăn uống trên đường của Thánh La Sát. Nghe ý tứ của Phiêu Miễu Các, đang suy nghĩ xem có thể giết Thánh La Sát bằng thuốc độc hay không. Ngưu Hữu Đạo, ngươi cũng biết, mấy vị thánh tôn kia là biết thực lực của Thánh La Sát. Nếu như có cơ hội giết bằng thuốc độc, lại thêm mấy vị thánh tôn đến nữa, chỉ sợ cũng phải lựa chọn giết bằng thuốc độc. Đầu óc của Thánh La Sát không quá linh quang, chạy loạn không nơi nương tựa, không hề đề phòng như thế. Một số thủ đoạn ác độc khó lòng phòng bị, nàng ta là không tránh được. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo cảm thấy nặng nề, trong đầu nhanh chóng suy tư một phen, nói ra, chúng ta chỉ còn một vài ngày, người bên Phiêu Miễu Các tạm thời sẽ không quá nhiều, muốn động thủ cũng phải cậy vào lực lượng của các phái. Tây Hải trưởng môn, ngươi đi về trước, cố gắng biết rõ thủ đoạn mà bọn họ có thể chọn lựa. Chúng ta giữ liên lạc, có biến tùy thời báo cho biết, để ta tâm lý nắm chắc nhằm chuẩn bị. Tây Hải đường, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Ngươi xác định ngươi có nắm chắc dẫn Thánh La Sát đi dưới tình huống không bại lộ hay không? Ngưu Hữu Đạo đáp, ngươi yên tâm, ta bên này đã chuẩn bị thủ đoạn ứng đối, sẽ không bại lộ. Tây Hải đường gật đầu, được, mọi sự cẩn thận, không cần thiết không thể bị kích động, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loạn. Hắn ta nói xong chắp tay cáo từ. Ngưu Hữu Đạo lại đưa tay, bên ta chỉ có bản đồ trên diện rộng, không chuẩn bị tỉ mỉ bản đồ chính xác của thành trấn. Giao bản đồ của ngươi cho ta dùng, điều này không hề gì. Trên tay của người khác bên Vạn Thú Môn vẫn còn có. Tây Hải đường thuận tay giao bản đồ cho hắn, sau đó nhanh chóng bay vút đi. Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ cũng nhanh chóng rời đi, xuyên qua vài khu núi rừng, hạ xuống một chỗ hẻm núi, lần nữa chạm mặt với Viên Cương và Lữ Vô Song. Lúc này Lữ Vô Song đầu đội nón che, bị Viên Cương canh chừng, mà trên da Viên Cương cũng phết một tầng thuốc màu, che đậy màu da vàng nhạt. Trên mặt đương nhiên cũng đeo mặt nạ. Lữ Vô Song thấy hai người trở về, nàng ta hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu một cái với Vân Cơ. Vân Cơ tiến lên nắm cánh tay của Lữ Vô Song, cùng nhau dao động mạnh thân thể cách xa chút ít. Sau khi Ngưu Hữu Đạo tung ra bản đồ trên tay, cùng Viên Cương gặp mặt nhau, hắn báo cặn kẽ cho Viên Cương tình hình biết được từ bên Tây Hải đường. Viên Cương nghe nói Thánh La Sát giết dân chúng vô tội của thành Thiên, ánh mắt của hắn ngưng trọng, cần phải một lần thành công, không thể để cho nàng ta chạy, nếu không sẽ giết hại nhiều dân chúng vô tội hơn nữa. Ngưu Hữu Đạo, nàng ta có thể chạy ra ngoài, hẳn là bị chọc giận, hiện tại đang nổi điên lên, ta không nắm chắc có thể trong nháy mắt làm nàng an tĩnh lại. Nếu dùng sức mạnh, ta không làm được cũng phải chết trên tay nàng. Cho nên cần dựa vào ngươi rồi. Sau khi Lữ Vô Song lộ diện một cái, mượn danh tiếng của nàng ta xua tan các phe tu sĩ, ngươi lập tức động thủ, cần phải trực tiếp ngăn cản nàng một lúc, ta sẽ động thủ từ phía sau lưng nàng. Viên Cương gật đầu, được, Ngưu Hữu Đạo, ngăn cản nàng ta, tốt nhất là ôm lấy nàng ta, ngươi có nắm chắc không? Viên Cương giơ tay lên nhìn nhìn hai tay mình. Chưa giao thủ, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Ta sẽ làm hết sức. Ngưu Hữu Đạo, chuyện tới bây giờ, cho dù có nắm chắc hay không, đều phải thử một lần rồi. Vân Cơ sẽ hợp ngươi. Hắn chỉ tay lên bản đồ. Chúng ta bây giờ ở chỗ này. Lập tức cắm mình lao thẳng tới huyện thành của huyện Hoa Sơn. Được, Viên Cương đáp ứng. Một nhóm bốn người lập tức xuất phát, gọi ra hai con phi cầm tọa kỵ, nhanh chóng bay lên không. Sau khi bọn họ đến gần huyện thành của huyện Hoa Sơn, Vân Cơ trực tiếp để hai con phi cầm tọa kỵ lẻn vào không gian dưới đất. Sau đó bốn người xông thẳng tới huyện thành, cách Trương